Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1449, chương 107. Nếu như nhanh nhất runner, Đại Ma Vương thuận buồm xuôi gió chống trộm thần kỹ, sau ra tay đặc quyền, liền như vậy bị người phá giải rơi mất. Hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Hiển nhiên bọn họ không có cách nào tiếp thu điểm này nếu như là ở tại hắn trường hợp. Đối thủ là cái khác, toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ cuối cùng xuất hiện kết quả như thế. Xây đô cao trung người ủng hộ cùng bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhóm vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu, dù sao bất kỳ chiêu thức đều khẳng định là có kẽ hở. Này kẽ hở khả năng lúc đó không thấy được, nhưng sau một quãng thời gian nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Không có kẽ hở chiêu thức là không tồn tại chân chính có thể làm được. Không có kẽ hở, chỉ có người mà thôi. Nhân hòa kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ, cũng tăng thêm linh hoạt ứng dụng, đây mới là tối 10 phân vẹn 10 trạng thái Sawamura Aizun ném bóng. Tuy nhưng đã đến phi thường tinh xảo trình độ, thế nhưng cách 10 phân vẹn 10 vẫn có như vậy một chút khoảng cách. Thế nhưng hắn chống trộm lũy kỹ xảo, lúc trước mọi người là cho rằng không có bất kỳ kẽ hở, cái kia là phi thường hoàn mỹ một loại trạng thái. Hết thảy đối thủ đều ở hắn nắm trong bàn tay, hắn có thể ung dung khống chế cục diện hiện tại. Sawamura Azun có thể nói thần kỹ kỹ xảo, xem ra thật giống bị phá giải. Chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Aya, ta không nhìn lầm đi. Kanemaru 10 phân khó có thể tin thầm nói, hắn cùng Sawamura Aizun là bạn tốt. Đối với Sawamura Aizun thực lực, hiểu rõ cũng rõ ràng nhất trong ấn tượng. Tình huống như thế xuất hiện vẫn là lần thứ nhất, không có cách nào. Hiện tại Sawamura hợp tác dù sao cũng là Kariba, mà không phải Miyuki học trưởng bị hạn chế. Không chỉ là hắn ném bóng chủng loại, đồng thời cũng bao quát các loại chiến thuật phối hợp, lợi dụng sau ra tay đặc quyền kiềm chế, cướp gôn. Đây quả thật là cần Sawamura Aizun kỹ xảo mới có thể làm được, nhưng là muốn đem chuyện này làm tốt, chỉ bằng vào Sawamura Aizun sức mạnh của một người là không thể. Đầu tiên chúng ta phải thấu hiểu cái gì là sau ra tay đặc quyền. Cái gọi là sau ra tay đặc quyền chính là ở Sawamura Aizun làm dáng, chuẩn bị ném bóng thời điểm, hắn có thể tự do điều khiển bóng chày điểm đến cùng phương hướng. Cứ như vậy, nếu như đối mặt trên Gold Runner tình huống, Sawamura Aizun ở Catcher dưới sự phối hợp, có thể ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành ném bóng động tác. Cùng lúc đó, Catcher cũng có thể tránh ra Strike Zone, tách ra Batter Ban, đồng thời cũng có thể càng sớm hơn đứng lên đến làm ra ném bóng, chuẩn bị sân bóng bên trên, tranh thủ từng phút từng giây. Bọn họ toàn bộ động tác quá trình tăng lên đầy đủ nửa giây, đương nhiên càng dễ dàng phong sát runner. Đây chính là sau ra tay đặc quyền bộ mặt thật. Nếu có thể tự do thao tác bóng chày điểm đến cùng chủng loại như vậy, ném bóng đương nhiên cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ giới hạn ở bô bóng tốt như thế, có thể ném chỉ có điều ném bóng tốt có mấy cái hạn chế. Đầu tiên, muốn ném đến Strike Zone bên trong cầu, phải nghĩ biện pháp tách ra batter vùng chày. Cứ như vậy, ném bóng đẳng cấp thế tất không thấp, vì lẽ đó Catcher nhất định phải có thể tiếp được cầu mới có thể. Nếu như Catcher liền cầu đều không tiếp nổi, liền không cần phải nói đi phong sát runner. Ngoài ra, đối mặt ném đến Strike Zone cầu, Catcher muốn một bên đứng lên đến, một bên tiếp cầu, chỉ có như vậy, hắn mới có thể rút ngắn chính mình toàn bộ tiếp cầu thời gian. Cao như vậy độ khó kỹ thuật, đối với Catcher cá nhân yêu cầu đồng dạng phi thường cao, không phải người bình thường có thể làm được. Trước kia cùng Miyuki Kazuya hợp tác thời điểm, Sawamura Aizun với hắn phối hợp lại thuận buồm xuôi gió. Miyuki Kazuya bản thân truyền bóng tốc độ cũng nhanh, sẽ không cho Runner quá nhiều có thể điều khiển cơ hội thế, nhưng hiện tại cùng Kariba hợp tác liền đại rất khác nhau. Sawamura Aizun quá mức xảo quyệt breaking ball. Kariba tiếp không tới, lại một cái hắn truyền bóng tiêu tốn thời gian cũng so với Miyuki dài hơn nhiều, cứ như vậy, muốn ngăn cản tốc độ nghịch thiên Trần Bình, còn giống như thật không phải như vậy dễ dàng. Những ý niệm này ở Sawamura Aizun trong đầu. Đánh cái vòng, có chút ý tứ, ăn ngay nói thật. Thi đấu trước Sawamura Aizun chưa từng có nghĩ tới, những học sinh mới này tiểu học đệ lại có thể mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Cũng may hắn là cái kinh nghiệm phong phú lão điểu, ngược lại là không có bị trước mắt điểm ấy phiền phức cho trói lại tay chân, coi như Trần Bình có chút thủ đoạn thì thế nào. Gừng càng già càng cay, rượu là Trần Hương trừng trị hắn như thế một cái thằng nhóc con là điều chắc chắn. Sawamura Aizun âm thầm cho Kariba nháy mắt ra dấu, Kariba lập tức tâm lĩnh thần hội, ngồi chồm hổm xuống một lần nữa bày ra găng tay. Trần Bình vừa nãy sở dĩ kết luận sẽ kiềm chế hắn, đơn giản là bởi vì hắn nhìn thấy Kariba tránh ra Sky Zone như vậy, hiện tại không tránh ra Sky Zone, ngươi lại phải như thế nào đây? Chỉ phải phối hợp thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem cái này tiểu học đệ cho trang đến chính mình tỉ mỉ biện tốt trong bẫy Kariba. Đối với điểm này là hoàn toàn tự tin, thật giống như hắn đối với Sawamura Aizun tín nhiệm. Từ đầu đến cuối chưa từng có thay đổi qua, hắn đàng hoàng một lần nữa ngồi xổm xuống, mở ra găng tay của chính mình. Sawamura Aizun lần thứ hai làm dáng chuẩn bị ném bóng nguyên bản chờ ở gôn hai Trần Bình. Cả người đột nhiên ra tốc trước, hắn vẫn quan sát Sawamura Aizun cử động. Khi thấy Sawamura Aizun thật sự làm dáng muốn ném bóng, hắn không chút do dự chuyển động, toàn lực ứng phó chạy hướng về gôn ba. Ở chạy trong quá trình, Trần Bình cũng vẫn lưu ý Catcher biến hóa, chỉ muốn vào lúc này Kariba đứng lên lệch khỏi Sky Zone, hắn liền lập tức trở về gôn hai. Thế nhưng lần này Kariba nhưng không chút nào bất kỳ dị động, hắn kiên trì chờ cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến. Đồng, bóng chày trực tiếp tiến vào, Kariba mở ra găng tay tiếp cầu. Sau khi Kariba thuận thế đứng lên, không ngừng không nghỉ đem cầu truyền về gôn ba, vèo. Kariba tốc độ phản ứng không thể nói không nhanh, cầu truyền về cũng rất sắc bén. Thế nhưng hắn nhanh, có người tốc độ nhanh hơn hắn ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu truyền quay lại đến gôn ba trước. Đã có một bóng người sớm một bước đạp ở gôn ba chiếm gôn lên, xếp. Đồng, vẫn đợi được Trần Bình xếp, màu trắng tiểu cầu mới truyền tới chốt gôn ba, găng tay bên trong vào lúc này. Chốt gôn ba lại nghĩ đi phong sát Trần Bình, đã là không thể, nhanh như vậy. Xung quanh đứng xem thi đấu những người ủng hộ, từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không phải không biết Trần Bình tốc độ nhanh, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới, tên tiểu tử này tốc độ sẽ sắp tới cái trình độ này, vừa có ai bấm biểu sao? Tốc độ này đến tột cùng bao nhanh nhỉ? Loại nghị luận này liên tiếp, đừng nói thật là có loại này người không phận sự. Có người vừa bắt đầu liền lưu ý đến Trần Bình tốc độ, vì lẽ đó ngắt lấy biểu chắc, coi như hắn chiếm gôn thời gian, từ Sawamura Aizun bày ra tư thế tính, toàn bộ dùng 278 giây. Cái gì? Làm sao có khả năng? Người sẽ không phải theo đè sai rồi chứ? Được đáp án người không có một cái là tin tưởng, làm xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ. Mọi người trình độ đều là không sai, bọn họ không phải là những kia kiến thức nửa vời người. Đối với các loại ghi chép thuộc nằm lòng gôn 1 đến gôn 2. Gôn 2 đến gôn 3 cái tốc độ này thường gọi vì là cướp gôn tốc độ. Từ batter box đến gôn 1 cái này thường gọi vì là chiếm gôn tốc độ. Dù sao, chiếm gôn tốc độ có rất lớn hạn chế, cần tiêu hao thời gian cũng lâu hơn một chút mà cướp gôn tốc độ, bởi vì không cần đánh bóng hơn nữa, pitcher ném bóng đồng thời là có thể trực tiếp chạy ra tiêu hao thời gian, dù sao muốn ngắn nhiều lắm có thể thời gian này lại ngắn, vậy cũng là có một cái đại thể phạm vi bình thường khá là không sai, cao trung tuyển thủ gần như có thể duy trì ở 3 điểm, 3 giờ 2, 3 điểm, 3 giờ 3 giây tả hữu có thể tiếp cận 3 giây. Đã xem như là đội bóng bên trong phi mau thối có thể chạy vào 3 giây lấy bên trong. Ở toàn bộ cao trung đều hiếm như lá mùa thu 10 cái đầu ngón tay bài mấy. Nhân vật như vậy đều có thể đếm ra được cho tới nói 278 giây, đây là bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy con số, đừng nói là cao trung tuyển thủ, coi như là đem nghề nghiệp đội bóng siêu sao mời tới bọn họ cũng xưa nay chưa từng nghe nói người. Nào nghề nghiệp đội bóng tuyển thủ ngôi sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy, so với Major League bên trong những người da đen kia tuyển thủ còn nhanh hơn. Nếu như nói kỷ lục này là thật sự, đây chẳng phải là nói toàn bộ cao trung liền không ai có thể ngăn lại hắn. Victor từ chuẩn bị ném bóng đến ném bóng ra tay, sau đó vẫn đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến catcher găng tay này, bản thân liền phải vô cùng trường thời gian, gần như một giây ra mặt. Này vẫn là loại kia phi thường lợi hại, cho tới nói catcher nhận được cầu sẽ đem cầu chuyển lên gôn 2 hoặc là gôn 3 toàn quốc thứ nhất catcher tiếng hô cao nhất Miyuki Kazuya. Nhanh nhất ghi chép cũng là 1.83 giây cùng 1.65 giây. Những người khác coi như ở phương diện này phi thường có thiên phú, sử dụng thời gian cũng rất khó giảm ít hơn bao nhiêu, cứ tính toán như thế đến. Miyuki Kazuya kiềm chế gôn 2 ít nhất cũng cần 29 giây, tả hữu kiềm chế gôn 3 gần như cũng phải 27 giây. Này nói còn đều là lý tưởng trạng thái. Hơi hơi có một chút thất thần, hoặc là phán đoán sai lầm, thời gian này còn muốn tăng lên rất nhiều, càng không cần phải nói ném bát. Bóng khả năng tồn tại sai lầm rồi. Trần Bình cướp gôn thời gian là 278 giây, cướp gôn cùng đánh bóng, cùng truyền bóng không giống. Hầu như không thế nào chịu đến trạng thái ảnh hưởng, nói cách khác, tốc độ của thiếu niên này có thể còn sẽ tăng lên, thậm chí tăng lên tới một cái làm người càng thêm giận sôi trình độ, dù cho cái tốc độ này không có cách nào tiếp tục tăng lên. Vẻn vẹn dựa vào hắn vừa nãy biểu hiện, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng người số 1, người này ở 30m bên trong tốc độ, thậm chí khả năng vượt qua vô địch thế giới. Ochiai huấn luyện viên con mắt lập tức liền sáng lên, cái cảm giác này quá tuyệt. Thực sự là quá tuyệt. Vừa hắn cũng ngắt lấy biểu, thu được số liệu tuy rằng không giống người ủng hộ kia như vậy kinh diễm nhưng vẫn như cũ để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được 283 giây. Dù cho là cái tốc độ này cũng tuyệt đối có thể xưng tụng là đệ nhất thế giới, liền ngay cả Sawamura cái này đại ma vương đều rất khó ngăn cản tốc độ như vậy thế tiến công một người ao. Gôn ba có người, Victor trên gò Sawamura Aizun, sắc mặt âm trầm cực kỳ ăn ngay, nói thật. Ở thi đấu trước, hắn có thể chưa từng có thiết tưởng qua cảnh tượng như vậy lại bị tân sinh tiểu học đệ làm cho chật vật như vậy, quả thực lẽ nào có lý đó. Bất luận làm sao, nhất định phải ngăn cản tiểu tử này. Không đúng vậy, quá mất mặt đi, ôm oán hợp tác. Sawamura Aizun không làm được như vậy, không phẩm sự tình hắn gặp phải khó khăn sau khi. Cái ý niệm đầu tiên nghĩ tới mãi mãi cũng là như thế nào giải quyết cái này khó khăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.